Giả cán bộ, chương 120, hội thúc đẩy, góc truyện audio.com, Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh gật gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, vậy các ngươi liền chia làm 3 khối đi, nhân viên khu công nghiệp nghe Dương Tử Hiên chỉ huy, làm tốt tuyên truyền, khu Tĩnh Thủy, Nam Thép cũng là đều tự tách ra. Dương Tử Hiên dùng một chiêu này, xem như triệt để cắt đứt ý niệm lưu manh trong đầu cứu Uy Tân cùng Tử Á Bình, xem ra lần này phải động thật sự rồi. Bí thư, chẳng phải chúng ta là nói quá vẹn toàn rồi sao? Kéo mấy cái hạng mục chất lượng tốt, độ khó rất lớn, hiện tại rất nhiều đầu tư bên ngoài đều là ngụ lại tại Tô thành phố, muốn kéo bọn họ đến khu công nghiệp Nam Hồ chúng ta đầu tư, không thể nghi ngờ chính là khó như lên trời. Diêu Thiên Thư theo thật sát sau lưng Dương Tử Hiên, ngữ khí lo lắng nói. Lão Diêu tự ta có chừng, mực cái này ngươi không cần lo lắng, khu công nghiệp chúng ta sẽ không thua bọn hắn. Trên người Dương Tử Hiên bộc phát ra lòng tự tin cường đại. Mặt Diêu Thiên Thư đầy vẻ cười khổ nhìn Dương Tử Hiên, ngươi có lẽ là quá trẻ tuổi, ngươi cho rằng kêu gọi đầu tư là dễ dàng như thái thịt sao, chỉ mình ngươi nghĩ ra ý nghĩ xấu là được rồi, tại sao phải kéo ta theo? Nếu đến lúc đó làm không tròn được nhiệm vụ ta cũng phải đi theo ngươi, cùng bị không may, bị mắng đến xấu mặt. Lão Diêu, ngươi thật sự không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dựa theo lời ta nói mà làm, mấy cái hạng mục này cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Dương Tử Hiên cười nói, phải biết rằng Dương Tử Hiên đúng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi kinh tế học, đối với cái chủng loại kêu gọi đầu tư này, mặc dù không thể nói là sở trường, nhưng so với những quan viên trình độ gà mờ như Tử Á Bình cùng Cứu Uy Tân thì mạnh hơn không phải là nửa lần hay một lần. Lão Diêu, ngươi lập tức kêu phó trưởng phòng phòng tuyên truyền khu công nghiệp tham gia công tác đoàn khảo sát lần này đến đây. Dương Tử Hiên phân phó Diêu Thiên Thư. Diêu Thiên Thư đương nhiên không tin lời Dương Tử Hiên nói, lắc đầu lắc liền xoay người đi tìm phó trưởng phòng phòng tuyên truyền kia. Mấy phút đồng hồ sau, Diêu Thiên Thư liền mang theo một người tuổi nam tử còn trẻ đứng ở trước mặt Dương Tử Hiên. Người chính là người phòng tuyên truyền sao? Dương Tử Hiên ngồi nhìn người trẻ tuổi có chút khẩn trương này. Nam tử trẻ tuổi lần đầu tiên tiếp xúc cùng Dương Tử Hiên, công ủy bí thư khu công nghiệp ở khoảng cách gần như vậy, một hồi tim đập nhanh khẩn trương thình thịch trong ngực lắp bắp nói. Phải, đúng vậy, bí thư, Dương Tử Hiên uống hớp trà xong mới hỏi, nói tên của ngươi cùng kinh nghiệm nhậm chức. Dương Tử Hiên lúc trước rất thích xem sơ yếu lý lịch cùng kinh nghiệm nhậm chức của cán bộ, bởi vì hắn cảm thấy có thể từ trong lý lịch giản lược phát hiện rất nhiều thứ. Bí thư, ta gọi Kim Chính Gia, tốt nghiệp Đại học La Phù khoa truyền bá tin tức chuyên nghiệp, tham gia công tác 4 năm rồi, được phân phối làm cán sự tuyên truyền tại phòng tuyên truyền Nam Hồ thị ủy, về sau điều đến phòng tuyên truyền khu công nghiệp, năm trước thăng nhiệm phó trưởng phòng phòng tuyên truyền. Dương Tử Hiên gật gật đầu, đây là một nhân tài truyền thông chính quy xuất thân từ tuyên truyền chính tông, rất đáng giá để dùng một lát. Hiện tại thời gian không có quá nhiều, phòng tuyên truyền các ngươi lập tức làm ra 2 cái áp. Phích thật lớn cho ta. Một cái áp, phích nói về ưu thế khu công nghiệp chúng ta, trên mặt phải có chủ đề tuyên truyền quảng cáo khu công nghiệp chúng ta. Dương Tử Hiên bồi hồi tại chỗ một chút, tuy loại thủ đoạn tuyên truyền doanh nghiệp này, ở trong nước hiện nay còn chưa cao hứng, nhưng đã có manh mối, một cái tuyên truyền bắt mắt đưa ra, hiệu quả tuyên truyền hình tượng đối với một khu công nghiệp tuyệt đối không thể khinh thường. Cứ kêu là trí tạo hoàng hồ, mị lực kỹ thuật đi. Dương Tử Hiên lúc này đánh nhịp quyết định. Đương nhiên, nhân tài phòng tuyên truyền các ngươi đi theo nhiều, cũng có thể tiến hành sửa chữa đối với cái lời nói tuyên truyền này, tóm lại, nhất định phải âm vang hữu lực, hơn nữa còn nói ra đặc điểm khu công nghiệp muốn dùng kỹ thuật để phát triển. Một cái áp, phích khác phải nói ra được ưu thế của khu công nghiệp. Chúng ta, khu công nghiệp chúng ta có Hồng Hà con sông, có năng lực để tàu thuyền thông qua lớn nhất trong nước, có đủ điều kiện địa lý xây dựng cảng nước sâu nhất lưu. Chỗ Trung Tây Bộ tiếp giáp hợp bộ, có đủ ưu thế vị trí địa lý thập phần có lợi, hơn nữa, còn cách một cái đầu rồng 40 xe ngựa La Phù không xa, thị trường tiêu thụ cực lớn. Với tư cách một cái khu công nghiệp của Nam Hồ thành phố, thành thị mang tính tài nguyên, khu công nghiệp dựa lưng vào ưu thế tài nguyên khổng lồ cùng với trụ cột công nghiệp nặng thập phần thâm hậu. Dương Tử Hiên tiếp tục nói. Hơn nữa, khu công nghiệp chúng ta có du học sinh rùa biển gây dựng sự nghiệp, thập phần hoan nghênh mang du học sinh theo kỹ thuật trở về, đến khu công nghiệp gây dựng sự nghiệp. Những thứ này, phòng tuyên truyền các ngươi đều phải bày ra trên poster. Dương Tử Hiên phân phó Kim Chính Gia, Diêu Thiên Thư thì ở một bên âm thầm tắc lưu ấy, không nghĩ đến tiểu bí thư này vậy mà có thể thoáng cái liền vạch ưu thế địa lý cùng ưu thế khu vực của khu công nghiệp, điểm ấy xác thực xa hơn rất nhiều so với chính mình suy nghĩ. Diêu Thiên Thư vốn chỉ là cảm thấy bí thư này có chút thủ đoạn mạnh mẽ, hơn nữa còn là một thanh hào thủ đấu tranh, không nghĩ tới trên hạng mục kéo kinh tế vẫn có trình độ cao hơn không ít so với chính mình, khó trách tuổi còn trẻ đã an vị lên bảo tọa bí thư, mà chính mình lục hơn nửa đời người, mới đến cái chủ nhiệm quản ủy hội này. Lão Diêu, chúng ta sắp sửa làm một hội hợp tác hạng mục trọng điểm, dùng để tuyên truyền ưu thế chủ yếu của khu công nghiệp chúng ta, cái này hội thúc đẩy sắp sửa cử hành sau 2 ngày, chủ yếu là hướng đến đối tượng. Xí nghiệp đầu tư bên ngoài trong Tô thành phố, ngươi chờ một chút liền đi liên lạc với người phụ trách những xí nghiệp này, bảo bọn họ tận lực ngày mai đến phòng họp nhà khách này, khu công nghiệp chúng ta sẽ cử hành ngay ở chỗ này. Hội thúc đẩy, Diêu Thiên Thư nghi hoặc một hồi, đối với Diêu Thiên Thư mà nói, cái này thật sự rất mới. Ngày hôm sau, đại bộ phận xí nghiệp đầu tư bên ngoài Tô thành phố đều thu được một phần thư mời của hội thúc đẩy. Lạc khoản, phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ. Dưới thư mời đúng là gì? Khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ tỉnh La Phù. Xí nghiệp đầu tư bên ngoài Tô thành phố chủ yếu là xí nghiệp đài tư tập trung làm chủ, còn hỗn tạp một số xí nghiệp đầu tư bên ngoài khác. Người phụ trách những xí nghiệp này có rất ít người từng nghe nói đến một cái khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ như vậy, không biết cái khu công nghiệp này là từ đâu đột nhiên xuất hiện. Trên mặt thư mời lóe sáng mấy chữ, trí tạo Hoàng Hồ, mị lực kỹ thuật. Chỉ mấy từ đã hấp dẫn tâm hiếu kỳ của không ít người phụ trách xí nghiệp, dù sao, đầu năm nay có rất ít người sử dụng loại thủ đoạn tuyên truyền kêu gọi thương nhân này, Dương Tử Hiên lập hội thúc đẩy kêu gọi thương nhân, lại để cho không ít người phụ trách xí nghiệp cảm thấy mới mẻ, cảm giác rất là mới lạ. Tại trước kia, những đại biểu đoàn khảo sát của thành thị khác đến Tô thành phố kêu gọi đầu tư rất giống nhau, đều là đi tất cả xí nghiệp lớn ngắm cảnh, sau đó vừa ngắm cảnh vừa hướng người phụ trách xí nghiệp chủ yếu giới thiệu ưu thế cùng điều kiện ưu đãi của thành thị mình. Nhưng lần này, hội thúc đẩy như vậy, lại hoàn toàn phá vỡ cái thông thường này. Không ít người phụ trách xí nghiệp thậm chí đã dừng công tác trong tay lại, cố ý chạy tới phòng họp nhà khách chính là vì nhìn xem hội thúc đẩy này rốt cuộc là thế nào, cũng nhìn xem người chủ trì làm cái hội thúc đẩy này là thần thánh phương nào. 2 giờ chiều, hội thúc đẩy khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ đúng giờ tại tổ chức phòng họp nhà khách. Cách chương.